Nàng dâu cực phẩm, chương 928, ông chủ Hoàng, anh có bán muối này không? Góc truyện audio.com. Chấm, he he, cháu hiểu rồi, chú Hoàng, chú hiểu biết như vậy. Chắc chắn là có thể sửa được nó đúng không chú? Cái thằng nhóc con này, Đàm Hy nghe tiếng, dường như có thể tưởng tượng ra được động tác, thần thái của người đó lúc nói chuyện. Được rồi. Hai bà cháu về đi. Ngày mai đến lấy. Chú Hoàng, chú giỏi quá đi. Vỡ thành thế này rồi mà chủ cũng sửa được. Nhưng mà chú cũng phải nói luôn nhé. Tiền công sửa không rẻ đâu đấy. Giọng nói cậu nhóc nghẹn lại ở cổ họng. Dừng lại ở đó. Một lúc sau mới lắp ba lắp bắp nói tiếp. Vậy, phải hết bao nhiêu tiền? 200 tệ. Chú bớt một chút cho cháu được không? Giá thấp nhất rồi. Cậu bé cầu cứu nhìn bà nội. Bà thím khẽ ho một tiếng. 200 thì 200. Vậy thì làm phiền ông chủ Hoàng rồi. Ngày mai tôi sẽ đến lấy. Được. Rất nhanh sau đó, bà thím lại nhèo tại cháu trai đi từ trong ra ngoài. Vừa đi vừa quở trách. Tiếp tục coi Đàm Hy như không hề tồn tại. Sau khi hai người đi, Đàm Hy đặt tách trà xuống. Đứng lên, yên tâm đi, ngày mai chắc chắn sẽ sửa xong được. Cửa hàng đồng hồ Hoàng thị của tôi không thể xem thường được đâu. Người đàn ông gõ vào thứ đồ đang cầm trên tay. Từ từ ngẩng đầu lên, một gương mặt xa lạ đập vào mắt. Những lời còn lại cũng bị chặn lại từ đây. Đàm Hy đứng ngoài cửa, cười tươi dịu dàng. Cô là ai? Tôi họ Đàm. Cô Đàm có việc gì không? Có, chấm, mời cô nói. Đàm Hy cười, khách đến nhà, không mời tôi ngồi hay sao? Xin lỗi, ở đây không có ghế thừa. Toàn bộ căn phòng dường như đã bị giá để đồ chiếm hết chỗ. Bên trên bày toàn là các loại linh kiện đồng hồ. Ngoài vị trí anh ta ngồi ra thì hoàn toàn không còn chỗ nào để tiếp đón khách nữa. Nhưng Đàm Hy lại dịch vào cạnh bàn. Nửa dựa vào đó nói, thế này là được rồi. Hoàng Thác có vẻ khó chịu. Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi. Tôi còn phải làm việc nữa. Tôi muốn bàn với ông chủ Hoàng một vụ làm ăn. Hoàng Thác cau mày lại. Cô nặng lời rồi. Muốn mua đồng hồ gì? Chọn đi rồi đưa tiền là được. Tôi không mua đồng hồ. Anh ta cười nhạo. Đến cửa hàng đồng hồ không mua đồng hồ ư? Đúng, ánh mắt Hoàng Thác lóe lên. Vậy cô muốn mua cái gì? Chấm, muối. Ở dưới có một siêu thị mini. Cô có thể đến đó mua. Nói xong, lại cúi đầu tiếp tục sửa đồng hồ. Nhưng đáy mắt lại lướt qua rất nhanh một tia quỷ dị. Siêu thị mini ở dưới kia liệu có đủ không? Đàm Hy gập ngón tay lại. Khẽ gõ lên mặt bàn hai cái ở trước mặt anh ta. Chấm, đây là một vụ mua bán lớn. Ồ, cụ thể thế nào? Thời cổ đại, muối và sắt là hai thứ bị hoàng gia lũng đoạn. Kẻ buôn tư nhân có thể bị dùng cực hình. Tính mạng nguy hiểm, anh nói xem đây có phải là một vụ mua bán lớn không? Sắc mặt Hoàng Thác thay đổi rõ rệt. Bỗng nhiên anh ta đứng dậy. Rốt cuộc thì cô là ai? Muốn làm gì? Vừa rồi tôi đã nói rồi đấy thôi. Họ Đàm, muốn làm ăn. Hoàng Thác nhìn thẳng vào cô một lúc. Ánh mắt đó không hề giống một người thợ chuyên sửa đồng hồ bình thường. Ông chủ Hoàng, muối này anh có bán không? Xem cô cần bao nhiêu? 200 triệu. Ánh mắt Hoàng Thác co rụt lại. Ngoài mặt yên lặng không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng đã hít khí lạnh. Cô biết tôi là ai? Đương nhiên, ai giới thiệu cô đến đây? Anh ta chỉ làm ăn với người quen. Cho nên Đàm Hy mang một khuôn mặt xa lạ đến đây. Lại tỏ vẻ như biết được gì đó. Khiến anh ta không thể không cảnh giác. Viêm Hát, cô có quan hệ gì với cô ấy? Đàm Hy không nói nhiều thêm. Nếu như ông chủ Hoàng muốn nghe ngóng thì chỉ e là phải đi hỏi bản thân cô ấy thôi. Bây giờ không phải là nên bàn bạc xem vụ mua bán này phải tiến hành thế nào hay sao?

chỉ có một mình cô thôi sao? Đàm Hy không từ bỏ, lại hỏi Thẩm Hàn, Tạ từ mấy người họ, nhưng kết quả đều như vậy. Cô quay sang hỏi Lục Trinh, câu trả lời của anh rất đơn giản, đến xem cũng không bị thiệt gì. Quân doanh trọng địa, camera 360 độ không góc chết, không ai dám làm gì em đâu. Đàm Hy thấy hơi yên tâm hơn một chút, cho nên buổi chiều hôm đó cô đã đi từ trường về thủ đô. Ngày mai là cuối tuần rồi, ngày gặp ông Cát, trời trong như ngọc, ánh nắng tươi sáng, 9 giờ sáng, chiếc Land Rover cao lớn đi vào cổng quân khu, trên ghế lái phụ còn có một người, phụ nữ, này, có phải là xe của Lục tướng không? Tại sao bên trong lại có một người phụ nữ thế? Có phải không, cậu hoa mắt rồi à? Thật đấy, người còn đang ngồi trên ghế lái phụ kìa. Lính gác cổng làm gì để ăn hả? Thế mà cũng cho vào. Này, hai cậu sao thế hả? Quân khu không phải là nơi vui chơi. Những người không phận sự sao có thể tùy tiện vào đây được? Đã kiểm tra chứng minh thư chưa? Thẻ thông hành đã có chưa? Hai anh lính gác cổng quay sang nhìn nhau. Báo cáo, cả hai đều không có. Nhưng mà, không có mà các cậu còn cho người vào. Làm trò gì vậy hả? Báo cáo, đối phương có giấy thông hành của Tổng Tham mưu. Do lãnh đạo đích thần ký tên. Sao không nói sớm? Nhưng mà, Tổng Tham mưu cho một cô gái đến đây làm gì chứ? Còn là Lục tướng đích thân đưa vào nữa. Đến văn phòng, Đàm Hy mở cửa bước vào. Lục Trinh đứng cuối hành lang đợi cô. Tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, còn chưa dùng lực đã bị người bên trong kéo ra. Một gương mặt tinh tế hào phóng đập vào mắt. Cô gái mặc thường phục đứng thẳng người, tư thế oai hùng hiên ngang. Ánh mắt nhìn Đàm Hy hiện lên sự sâu xa khó hiểu. Hai người nhìn nhau 3 giây. Một người lạnh lùng bình tĩnh, một người sức sống rào rạt. Ưu thế về độ tuổi hiện ra vào lúc này. Người phụ nữ gật đầu, chủ động chào hỏi. Chào cô, tôi tên là Ngô Sở Điền. Cách chương.